Yeah.

chưa đâu biết dòng đời.

anh sẽ luôn nguyện cầu cho em yên bình. Đã nói câu chia ly ta nên đơn đau hãy cười. Dòng người vội vã bước đi, anh lặng thầm riêng ơi. Cảnh phòng mỗi tối ta đã trao đôi đau say bây giờ. Chỉ môi anh thân thờ bỗng giấc mơ. Vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim.

Thank you.